Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472. Chương 472. Tình một chữ này lớn nhất đả thương người. Không tận mắt thấy ngươi thật không có sự tình, ta làm sao yên tâm phía dưới? Lâm Thành Phi kiên định nói ra. Chờ lấy ta, nếu như ngươi rơi một sợi tóc, ta nhất định muốn đem họ Hạng ngàn đao bầm thây. Tiêu Tâm Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Thế nhưng là nhưng trong lòng thì một trận ấm áp. Nam nhân này, tuy nhiên hoa tâm điểm, thế nhưng là tối thiểu nhất. Đối với mình là thực tình. Hắn lo lắng lấy chính mình, quan tâm lấy chính mình. Còn có cái gì không vừa lòng đâu. Tắt điện thoại, Tiêu Tâm Nhiên khóe miệng kìm lòng không được lộ ra vẻ tươi cười. Nụ cười không hiện, cũng rất ngọt. Lâm Thành Phi vô cùng lo lắng đuổi tới Tiêu Tâm Nhiên văn phòng. Tận mắt nhìn đến Tiêu Tâm Nhiên bình yên vô sự, cái này mới hoàn toàn yên tâm. Tên hỗn đản kia cũng dám đến uy hiếp ngươi. Nghe Tiêu Tâm Nhiên nói xong chuyện đã xảy ra, Lâm Thành Phi cười lạnh liên tục. Cái này cừu oán xem như triệt để kết xuống, về sau xem ai có thể chơi qua người nào. Tiêu Tâm Nhiên thở dài, Hạ gia có thể không thế nào dễ đối phó. Yên tâm, ta không có việc gì. Lâm Thành Phi biết nàng tại lo lắng cho mình, cười an ủi, ta đắc tội rất nhiều người, muốn hại ta, muốn giết ta người, đồng dạng rất nhiều. Có thể ta hiện tại còn không phải thật tốt đứng ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện yêu đương sao? Tiêu Tâm Nhiên lườm hắn một cái. Đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư nói giỡn? Không tới ngày tận thế à? Lâm Thành Phi cười ha ha. Yên tâm tốt, một cái hạ minh nghĩa mà thôi. Đối với chúng ta không có cái uy hiếp gì. Hắn những lời này là thuận miệng nói ra. Cũng không có lời thề son sát. Nhưng lại để Tiêu Tâm Nhiên ăn một viên thuốc an thần. Hai người lại trò chuyện một hồi. Lâm Thành Phi đột nhiên nói ra. Đêm nay đến ta nơi đó đi thôi. Tiêu Tâm Nhiên nghi hoặc nhìn lấy hắn. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói. Đừng hiểu lầm. Ta không có khác ý tứ. Cũng là muốn thương lượng với ngươi thương lượng về sau công ty phát triển. Thật. Lâm Thành Phi lần này bắt đầu lời thề son sát. Cái kia tốt. Tiêu Tâm Nhiên gật đầu nói. Ta quất ra nửa giờ. Đi ngươi chỗ đó một chuyến. Mới nửa giờ. Vậy làm sao đầy đủ? Lâm Thành Phi bất mãn nói. Đến liền đừng đi. Ở một đêm cũng không có gì lớn không? Ngươi không phải nói muốn trò chuyện công tác sao? Trò chuyện xong công tác, chúng ta còn có thể tâm sự nhân sinh. Lâm Thành Phi nói ra, mà lại, chúng ta đã thời gian rất lâu, không có cái kia, liền biết người không có hảo tâm. Tiêu Tâm Nhiên mặt đỏ lên, cả ngày trong đầu liền biết muốn những chuyện này. Không biết e lệ, ngươi là bạn gái của ta, chúng ta cùng một chỗ thiên kinh địa nghĩa, tại sao muốn e lệ? Lâm Thành Phi khổ đại cừu thâm nói. Ngươi gặp qua người nam nhân nào giống như ta khổ bước? Thường xuyên 10 ngày nửa tháng đều sờ không tới chính mình nàng dâu tay. Tiêu Tâm Nhiên ngang hắn liếc một chút, sau đó thấp giọng nói ra. Buổi tối, ta đi tìm ngươi. Lâm Thành Phi đắc chí vừa lòng đi ra cao ốc, sau đó trực tiếp đi Dương gia biệt thự. Nhạc Tiểu Tiểu đã rời đi. Dương gia một nhà ba người đều tại biệt thự trong chờ lấy Lâm Thành Phi. Dương gia ra loại biến cố này, Lâm Thành Phi về tình về lý đều cần phải tới xem một chút. Bắt chuyện Lâm Thành Phi ngồi xuống, Dương Lâm Lâm còn rất khó được tự mình cho hắn rót chén trà. Dương Đình Xuyên mới liên tục thở dài. Lâm Tiểu Hữu, lần này thật sự là đa tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi, Lâm Lâm cái kia ngốc nha đầu, không chừng thật đúng là cùng bọn họ đi kinh thành. Lâm Thành Phi nói ra, ta cũng không nghĩ tới. Lâm Lâm có dạng này bá lực, nói chuyện, hắn chả giống như cười mà không phải cười nhìn Dương Lâm Lâm liếc một chút. Dương Lâm Lâm thì là đối với hắn trợn mắt chừng một cái. Lâm Thành Phi không để bụng, ha ha cười nói, bất kể nói thế nào, lão gia tử vẫn là nghĩ biện pháp trước tiên đem nguy cơ trước mắt ứng phó mới tốt. Dương Đình Xuyên gật đầu nói, tại trên buôn bán, Lý gia đã bắt đầu lấy tay đánh đánh tập đoàn phương diện nghiệp vụ. Trước mắt, chúng ta rất nhiều hợp tác thương đột nhiên tuyên bố cùng chúng ta bỏ dở hợp tác. Cái này xác thực không thế nào dễ đối phó. Có phá sản nguy hiểm không? Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi, nếu như nhà cung cấp hàng không lại cho Thiên Vũ tập đoàn cung hóa, mua sắm thương cũng không lại mới Thiên Vũ tập đoàn cầm hàng, hoặc là cấp dưới công ty, nghiệp vụ hoàn toàn không có tiến triển, sớm muộn đều sẽ đem toàn bộ tập đoàn kéo đổ. Cho nên Lâm Thành Phi mới có câu hỏi này. Dương Đình Xuyên chậm rãi lắc đầu nói, trước mắt ta còn ứng phó tới, Lý gia khí thế hưng hăng, từ cho là bọn họ một phát lời nói, chúng ta những địa phương này phía trên tiểu xí nghiệp đều phải ngoan ngoãn cúi đầu nghe theo. Nhưng lại không biết, chúng ta tiểu xí nghiệp ở giữa cũng có chính mình lợi ích liền, chỉ dựa vào Lý gia một câu, lại cũng không có thể triệt để những thương nhân kia chặt đứt cùng Thiên Vũ tập đoàn lợi ích. Good mark, đối trên buôn bán sự tình, Lâm Thành Phi không cảm thấy mình có thể giúp được việc gấp cái gì. Chỉ có thể nói, lão gia tử trí tuệ tựa như biển, tiểu tử theo không kịp. Dương Đình Xuyên cười ha ha, tại nghi tâm viên sự tình, Lâm Lâm đều cùng ta nói thật, thật làm cho ta đơn độc đối mặt Hạ Vô Song, ta cũng không có ngươi như thế có phấn khích, đây chính là Hạ Vô Song cháu trai a, ngươi cũng dám trực tiếp thân thủ thì đánh, ta cũng là nghé con mới sinh không sợ cọp, nhiệt huyết xông lên đầu, thì cái gì đều không để ý tới. Lâm Thành Phi liên tục khoát tay nói ra, Dương Đình Xuyên ý vị thâm trường nói, tóm lại, lần này chúng ta Dương gia lần này là lại thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngươi tự suy nghĩ một chút, đều giúp chúng ta bao nhiêu lần, ta còn thật không biết nên báo đáp thế nào mới tốt. Dương Văn Tu thừa cơ nói ra, nhà chúng ta quý giá nhất đồ vật, cũng là Lâm Lâm. Lâm đồng học, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ta nghĩ, Lâm Lâm cũng không để ý lấy thân báo đáp. Cha, Dương Lâm Lâm bất mãn dậm chân nói, ngươi tại sao lại nói cái này? Tốt tốt tốt, ta không nói. Dương Văn Tu cười nói, các ngươi hai cái sự tình, về sau ta và ngươi ra ra đều không lẫn vào. Hắn cùng Dương Đình Xuyên đều nhìn ra, Lâm Thành Phi cùng Dương Lâm Lâm thông qua sự kiện này đều có thể phát hiện lẫn nhau tâm ý, liền xem như thuận tự nhiên, bọn họ cũng sớm muộn cũng sẽ phát sinh gặp nhau. Chỉ là, Lâm Thành Phi gia hỏa này thế nhưng là có bạn gái người a. Vậy phải làm sao bây giờ? Dương Văn Tu cùng Dương Đình Xuyên đều cảm thấy rất đau đầu. Cáo biệt Dương Văn Tu cùng Dương Đình Xuyên, Dương Lâm Lâm chính mình đem Lâm Thành Phi đưa ra cửa lớn. Nàng thăm thẳm nhìn lấy Lâm Thành Phi, nói khẽ, cha ta cùng gia gia của ta ý tứ, ngươi cũng minh bạch, chính ngươi là làm sao muốn. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Thành Phi cũng bắt đầu cảm thấy đau đầu. Ta biết, ta đã cho ngươi thêm phiền toái rất lớn, Lý gia cùng Hạ gia không phải dễ đối phó như vậy. Dương Lâm Lâm lại nói tiếp, ta muốn ngươi đáp ứng ta, nếu như ngươi chừng nào thì gánh không được áp lực, hoặc là Hạ Minh Nghĩa uy hiếp được ngươi, ngươi nhất định muốn nói cho ta biết, nếu không ta thì cùng bọn hắn đi, thân thể ta, thực cũng không thế nào đáng tiền, tối thiểu nhất, không đáng ngươi cùng ta ra ra, đều đánh bạc tánh mạng. Lâm Thành Phi không chút do dự, nghiêm túc nói ra, mặc kệ lúc nào, ta cũng sẽ không cho ngươi đi kinh thành Hạ gia. Ngươi lại không muốn ta, cần gì phải biểu hiện như thế quan tâm ta? Dương Lâm Lâm hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.